Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, đoạn Tiểu Vân hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, phản chiếu nàng giữ tợn biểu tình, thế nhưng tựa như tu la trên đời, nàng dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí, thong thả mà kể rõ chính mình chuyện xưa ta cùng kia khỏa bồ đề đều đã chịu thánh nữ điểm hóa. Chậm rãi cụ bị không giống bình thường lực lượng, chúng ta có thể cùng lẫn nhau tiến hành không tiếng động giao lưu, chia sẻ hỉ nộ ai nhạc, giải sầu tịch mịch ưu sầu, khô hạn, bồ đề sẽ chủ động hướng ta thảo nước uống, hồng úng, bồ đề sẽ phát ra báo động trước, làm ta mang theo trượng phu cùng nhi tử trước tiên trốn đến trên núi. Chúng ta thủ kia tòa thánh nữ miếu, cộng đồng vượt qua một năm lại một năm nữa. Không phải người nhà, hơn hẳn người nhà, bỗng nhiên có một năm, nạn đói tới, người trong thôn tất cả đều vác lên hành trang khắp nơi chạy nạn. Duy độc ta luyến tiếc bồ đề, ngạnh chống giữ lại, đói đến mau chết thời điểm. Ta ôm thân cây nỉ non một câu, nếu ngươi có thể kết ra trái cây làm chúng ta ăn nên thật tốt chỉ. Này một câu, nó liền nghe minh bạch, sau đó đong đưa cành lá phát ra toa lạp lạp thanh âm. Phảng phất ở đáp lại ta, nói tới đây, đoạn Tiểu Vân dính đầy huyết lệ khuôn mặt thế nhưng triển lộ ra một mặt hạnh phúc cười nhạt. Ta ôm nhi tử đói hôn mê bất tỉnh, chờ ta bị trượng phu diêu tỉnh khi, thấy đó là kết ở trên cây ba viên quả táo. Các ngươi có thể tưởng tượng sao một cây bồ đề, thế nhưng kết ra quả táo. Như vậy cảnh tượng, ở nạn đói niên đại quả thực chính là thần tích, chúng ta một nhà ba người mau cao hứng điên rồi. Lại không có lập tức trích quả táo, ngược lại quỳ gối thánh nữ giống trước, cấp thánh nữ nương nương vững chắc dập đầu ba cái, ta lúc ấy khái đến ót đều xuất huyết. Là thiệt tình thực lòng mà cảm kích ngươi, đoạn Tiểu Vân bỗng nhiên để sát vào Lâm Niệm Từ mặt. Dùng gần như với điên cuồng ngữ khi nói, ta nào biết. Cái này hoang đường nguyện vọng, đẩy ra không phải thiên đường môn, mà là đà thông địa ngục lộ. Bởi vì người chính là vô chừng mực a, chúng ta ăn tượng quả táo, liền sẽ muốn ăn thịt, vì thế ta đứng ở dưới tàng cây, đối bồ đề nói nhi tử, nương muốn ăn thịt, bồ đề nghe hiểu, ngày hôm sau buổi sáng thế nhưng kết ra thật nhiều cây nhục đậu khấu. Người biết cái gì là cây nhục đậu khấu sao? Chính là bề ngoài nhìn qua là một cái trái cây, gõ khai ngạnh xác. Bên trong lại tất cả đều là thịt, chúng ta một nhà ba người đem trái cây ném vào hỏa. Mỹ Mỹ đến ăn một đốn thịt nướng, nghe thế đoạn lời nói. Người khác còn không có phản ứng. Thường Tịnh Đại Sư lại cúi đầu. Bất đắc dĩ lại bi ai mà niệm một câu Phật. Một cây thực vật sao có thể trường ra cây nhục đậu khấu, cái gọi là có nguyên nhân tất nhiên sẽ có. Quả, kia cây nhục đậu khấu lai lịch, chỉ sợ không đơn giản a, quả nhiên. Đoạn Tiểu Vân ha hà vui vẻ một trận, liền lại lạnh sắc mặt, thê lương nói, chính là sau lại ta mới phát hiện. Những cái đó cây nhục đậu khấu thế nhưng đều là rừng ở cây bồ đề thượng chim chóc hóa thành. Vì nuôi sống ta, bồ đề thế nhưng dính sát nghiệt, nó vốn là một cây thánh thụ, có hy vọng đắc đạo thành Phật, lại bởi vì ta, một chân dẫm vào vực sâu. Nhưng khi đó ta lại một chút không có nhận thấy được vực sâu thế nhưng ly chúng ta như vậy gần. Ta tưởng, còn không phải là mấy chỉ chim chóc sao, đã chết liền đã chết. Chả sao cả, vì thế ta tiếp tục hướng bồ đề thảo thịt ăn, mà bồ đề tắc hướng ta thảo nước uống. Nó cho ta kết quả, ta cho nó tưới nước, này vốn là hẳn là, nhưng vấn đề là, khi đó đã hợp với đại hạn một năm. Toàn thôn người đều bởi vì nạn đói mà đi hết, giếng nước cũng khô, ta thượng chỗ nào tìm thủy, nói tới đây. Đoạn Tiểu Vân dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình trên má huyết. Cười đến giống một con ác quỷ, thánh nữ. Ngươi đoán thế nào, chúng ta nghĩ ra một cái càng tốt biện pháp. Chúng ta một nhà ba người bắt đầu thay phiên dùng máu tươi đi tới kia khỏa bồ đề. Chúng ta đem nguyên bản thánh khiết nó. Từng bước một đẩy hướng về phía vực sâu, nó bắt đầu thói quen máu tươi hương vị, lại là liền thủy cũng không chịu uống lên, chúng ta chỉ có thể không ngừng cắt cổ tay, không ngừng lấy máu, vẫn luôn đổ máu, như vậy ai đỉnh được cũng may lúc ấy mất mùa. Trong thôn thường thường có lưu dân trải qua, chúng ta một nhà ba người liền đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Dù sao bọn họ đều là từ nơi khác chạy nạn tới. Mặc dù là đã chết, ai lại biết nghe đến đó. Tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai kia khỏa bổn có thể thành thần thành thánh bồ đề. Sở dĩ sa đọa vì một cây yêu cầu người huyết, thịt người cùng người hồn cung cấp nuôi dưỡng yêu quái. Thế nhưng là như thế này tới. Cái gọi là trầm luân chính là không ngừng ở bể dục chung dãy giụa. Lại ly bờ biển càng ngày càng xa, bởi vì cấu thành hải dương, vốn chính là vô chừng mực chính là vốn chính là vô chừng mực a. Đoạn Tiểu Vân phát ra đồng dạng cảm khái, trên mặt huyết lệ đã khô cạn, hóa thành loang lổ vết bẩn. Có trái cây, có thịt, chúng ta một nhà ba người bình bình an an mà vượt qua 3 năm nạn hạn hán. Chợt có một ngày, ta trượng phu đối ta nói nương tử. Người nói kia khỏa thần thụ có thể hay không kết ra duyên thọ trái cây hắn không đề cập tới. Ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà hắn nhắc tới. Cái này ý niệm liền ở ta trong đầu chát can. Vì thế có một ngày, ta đối nó nói nhi tử. Người có thể kết nhượng lại ta duyên thọ trái cây sao nó toa lạp lạp mà lay động lá cây. Phảng phất đáp ứng rồi, ta cùng ta trượng phu quả thực là vui mừng quá đỗi. Vào lúc ban đêm liền cắt vỡ thủ đoạn, cho nó thả 3 chén huyết, nạn đói qua đi, lưu dân tuyệt tích, chúng ta đã không thể tái giống như trước kia như vậy không kiêng nể gì mà giết người. Cho nên nó đói đến tàn nhẫn, uống máu thời điểm thế nhưng đem căn cần dò ra mặt đất. Tựa cái chổi đem mang theo máu tươi bùn đất bào qua đi. Nó thế nhưng có thể tự do hoạt động, cái này phát hiện không những không làm ta cảnh giác. Ngược lại làm ta vui mừng quá đỗi, ta cho rằng nó là tu vi tinh tiến mới có thể như thế. Vì thế ngày hôm sau, chúng ta hai vợ chồng vui mừng mà đi nó dưới tàng cây chờ đợi duyên thọ quả. Cũng thật sự phát hiện 2 viên u lam, tản ra mùi thơm lạ lùng trái cây, hồi ức đến nơi đây thời điểm. Đoạn Tiểu Vân che lại miệng mình, phát ra ghê tởm dục phun tiếng nói chúng ta tháo xuống trái cây. Gấp không chờ nổi mà ăn luôn, ăn xong mới nhớ tới. Vì sao hôm nay trái cây chỉ có 2 viên, không phải 3 viên bồ đề như thế nào có thể quên nó huynh đệ trước kia nó có cái gì thứ tốt. Ít nhất cũng sẽ chuẩn bị tam phân, nó tổng sẽ không quên ta nhi tử ăn xong trái cây. Ta cùng ta trượng phu quả nhiên biến tuổi trẻ, cũng biến cường tráng, chúng ta lúc này mới bắt đầu tìm nhi tử, phòng trước phòng sau. Trên núi dưới núi, suốt 1 ngày 1 đêm monster nhưng mà tìm khắp sở hữu địa phương. Chúng ta nhi tử đều không ở, Đoạn Tiểu Vân bỗng nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lâm Niệm Từ. Tố chất thần kinh mà cười cười, lộ ra 2 bài bạch sâm sâm hàm răng. Sao lại ngươi đoán thế nào cách 3 ngày, chúng ta cấp bồ đề uy thực thời điểm, nó căn cần từ thổ tầng chui ra tới hút huyết. Đem ta nhi tử trường mệnh khóa cũng mang theo ra tới, ta lúc ấy như bị sét đánh. Sững sờ ở đương trường, sau đó liền bắt đầu điên cuồng bào nó căn, đem ta nhi tử thi thể cấp đào ra tới. Hắn cả người đều chát đầy căn cần, trong cơ thể mỗi một giọt máu đều bị hút khô, miệng còn dương, tựa hồ ở kêu mẫu thân, ta khóc đến đôi mắt đều mau hạt rớt, nhưng ta nhi tử rốt cuộc cũng chưa về. Ta hảo hận a. Cầm lấy rìu liền tưởng chặt cây, nhưng ta trượng phu không cho. Hắn nói đây là một cây cây dụng tiền, không thể che mani nhi tử đã chết còn có thể tái sinh một cái. Khóc cái gì, với hắn mà nói, nhi tử có thể có rất nhiều cái, nhưng là với ta mà nói, ta tiểu bảo chính là ta mệnh căn tử nha, ta muốn ta tiểu bảo. Ta không cần cái gì cây dụng tiền, Đoạn Tiểu Vân hốc mắt lại bắt đầu chảy xuất huyết nước mắt. Khóc thảm thanh giống châm thứ giống nhau phiền lòng, Thường Tịnh đại sư sớm đã dự đoán được kết cục sẽ như thế. Không khỏi mặc tụng một đoạn độ vong kinh, cái gọi là trường thọ quả, nói đến cùng bất quá này đây mệnh đổi mệnh thôi. Thế gian không có vô căn thụ, lại sao có thể sẽ có vô nhân quả. Huyền Thành Tử nhắm lại màu đỏ đậm 2 mắt. Không đành lòng thấy, Lâm Niệm Từ tắc nghe choáng váng. còn chưa trường toàn ngũ quan Ninh Thành kinh hãi mà lại vô thố bộ dáng. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình năm đó tùy tay một cái làm. Thế nhưng sẽ tạo thành như vậy một đoạn bi kịch, nhưng Đoạn Tiểu Vân chuyện xưa còn xa xa chưa từng kết thúc. Nàng cười thảm hai tiếng, tiếp tục nói ta đã khóc, nháo quá, điên quá, nhưng ta cuối cùng vẫn là đánh không lại trượng phu tham lam. Không có chém rớt bồ đề, sau lại ta đi tìm vài vị cao tăng hỏi thăm tình huống. Thế mới biết trên thế giới căn bản là không có duyên thọ quả. Chỉ có lấy mạng đổi mạng, lấy huyết hoán huyết, ta cùng ta trượng phu nếu tưởng trường sinh, nhất định phải dùng quan hệ huyết thống tánh mạng đi đổi. Đây là thiên đạo hằng thường, không thể sửa đổi. Phạn Già La nhắm mắt lại, trong lòng biết sâu nhất vực sâu, hắc ám nhất hắc ám, liền vào giờ phút này hướng Đoạn Tiểu Vân vươn tay. Đoạn Tiểu Vân ngữ khí quả nhiên mang lên thật sâu hối hận. Nức nở nói, nếu ở lúc ấy, chúng ta có thể như vậy dừng tay nên thật tốt a, chính là có một số việc. Đã làm một lần, lần thứ hai, lần thứ ba liền sẽ đặc biệt dễ dàng. Tiểu Bảo sau khi chết không mãn nửa tháng, ta trượng phu liền đối với ta nói, nếu là có thể vẫn luôn dùng duyên thọ quả, chúng ta phu thê chẳng phải là có thể thọ cùng trời đất. Cái này ý niệm làm ta thập phần kháng cự. Nhưng hắn không khỏi phân trần mà đem ta đẩy vào trong phòng. Muốn lập tức cùng ta sinh cái thứ hai hài tử, ta biết. Hắn đã gấp không chờ nổi, vì thế chúng ta có cái thứ hai hài tử. Mới vừa cắt rớt cuống rốn liền đưa cho bồ đề, đổi lấy hai viên trái cây. Sau đó là cái thứ ba hài tử, các người biết đến đi, miệng cống một khi mở ra, chính là vỡ đê. Ta trượng phu bắt đầu ghét bỏ ta sinh dục hài tử thời gian quá dài lâu. Tiêu tiền ở bên ngoài tìm người giúp hắn sinh, đó là hắn quan hệ huyết thống. Kết ra trái cây chỉ có thể hắn dùng, với ta là vô dụng. Hắn trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, cùng ta đứng ở một chỗ thế nhưng giống hai đời người. Ta tâm chậm rãi lạnh, lại chậm rãi ngạnh, lại sau lại, hắn ghét bỏ nữ nhân khác sinh hài tử tốc độ như cũ quá chậm, khiến cho ta đi hỏi một chút bồ đề, có thể hay không trường ra ăn về sau lập tức sinh dục hài tử trái cây. Bồ đề dùng ý niệm nói cho ta, có thể, nhưng tiền đề là nó cần thiết hút một cái khác trẻ mới sinh huyết nhục. Một viên dựng quả, tất nhiên phải dùng một cái hài tử mệnh tới đổi, nghe đến đó. Phạn Già La hơi gật đầu, minh bạch Tô Phong Khê ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian sinh dục hơn 100 hài tử bí mật. Nguyên lai là dựng quả, ta nguyên bản là cự tuyệt, nhưng ta trượng phu một ngụm liền đáp ứng rồi. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới một cái trẻ con, tạp nát vùi vào cây bồ đề hạ, vì thế ngày hôm sau, một viên dựng quả liền trường ra tới. Hắn làm ta ăn, ta lại ở cầm lấy trái cây kia một khắc phun đến trời đất tối tamani. Ta thấy trượng phu bởi vậy mà giận tím mặt mạt, bỗng nhiên cảm thấy hắn hảo xa lạ. Ta lúc ấy mơ mơ màng màng sinh ra như vậy một cái nghi vấn, chúng ta hai vợ chồng hiện tại đến tột cùng là người, vẫn là quỷ. Ta trượng phu cầm trái cây chạy, ngày hôm sau liền ôm trở về một cái trẻ con, đồng dạng tạp lạn hiến cho bồ đề, thay đổi một viên duyên thọ quả. Lại qua mấy ngày, hắn từ bên ngoài mua tới một cái nữ anh, tạp lạn đổi một viên dựng quả, hôm sau ôm hồi một cái trẻ con, thay đổi một viên duyên thọ quả. Cứ như vậy, hắn đổi a đổi, sát a sát. Dưới tàng cây bùn đất bắt đầu tản mát ra tanh tươi. Đó là vô số trẻ con hài cốt ở lên men. Ta mắt lạnh nhìn hắn một ngày điên cuồng quá một ngày. Một ngày máu lạnh quá một ngày. Liền sân hắn không ở nhà thời điểm, đối bồ đề hỏi nếu ta đem ta trượng phu hiến cho ngươi, có thể đổi cái dạng gì trái cây. Nó dùng ý niệm nói cho ta, có thể đổi một viên thanh xuân quả, có thể sự ta bảo trì 3 năm dung nhan bất lão. Vì thế ta nói đổi đi, nói tới đây, Đoạn Tiểu Vân híp mắt cười rộ lên, vì thế chờ ta trượng phu lại ôm một cái trẻ con trở về. Chuẩn bị dưới tang cây tạp khi chết, hắn bị căn cần chát xuyên thân thể, biến thành một viên thanh xuân quả. Ta đem hài tử đưa cho người hảo tâm thu dưỡng, dẫm toái kia viên trái cây, chuẩn bị đem chính mình cùng Bồ Đề cùng nhau thiêu chết. Chính là chiến loạn bắt đầu rồi. Ở như vậy một cái trăm họ Lầm Than niên đại, người ăn thịt người, động vật ăn thịt người, thụ cũng ăn thịt người. Vì tồn tại, ta dần dần cũng học xong ăn thịt người. Chờ ta ý thức được thời đại cũ kết thúc, tân thời đại tiến đến thời điểm, Bồ Đề đã rất cường đại, có thể chính mình đi tìm đồ ăn, mà ta tác biến thành nó lái buôn, giúp nó buôn bán những cái đó thần kỳ trái cây, vì nó tìm kiếm hành tẩu với nhân gian con rối, thanh xuân quả, duyên thọ quả, dựng quả, tiềm năng quả, này đó trái cây công hiệu làm người điên cuồng. Mà ta tác từ những cái đó mua sắm trái cây quyền quý trong tay được đến hết thảy. Ta cái gì đều không cần phát sầu. Lại một ngày so với một ngày càng tưởng niệm tiểu bảo. Ngẫu nhiên có một ngày, kia khỏa Bồ Đề phát hiện Phạn lão sư tồn tại. Vì thế nó đưa ra một cái ta vĩnh viễn vô pháp cự tuyệt giao dịch. Nó làm ta đem Phạn lão sư mang đi yêu lâm cho nó ăn luôn. Mà nó sẽ vì ta sống lại tiểu bảo, nói tới đây. Đoạn Tiểu Vân thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí. Mặt sau chuyện xưa, mọi người đều đã biết, tiểu bảo không có thể sống lại. Kia cây ngược lại bị Phạn Già La giết chết, thấy cha cây từ đỉnh đầu sụp xuống, phá vỡ một cái động lớn, dẫn vào một mảnh ánh mặt trời khi, Đoạn Tiểu Vân vẫn chưa cảm thấy thất vọng. Ngược lại chảy ra hai hàng chứa đầy vui sướng nước mắt. Nàng biết, chính mình rốt cuộc từ cái này vĩnh vô chừng mực trong địa ngục giải thoát rồi. Nếu không phải bởi vì tò mò, tưởng theo tới Phạn lão sư ra nhìn một cái, nàng vĩnh viễn sẽ không biết nguyên lai chính mình sớm hẳn là cùng trượng phu cùng tiểu bảo chết. Vào kia chàng ôn dịch, nếu ở lúc ấy đã chết, bọn họ vẫn là hạnh phúc một nhà ba người. Tuyệt không sẽ trầm luân địa ngục, là Lâm Niệm Từ vì thành thần, cứu sống bọn họ, cũng đem tội ác hạt giống chôn ở bọn họ trong lòng. Hiện giờ nghĩ đến, một thân cây như thế nào sẽ giống như quả không phải bị nhân loại ảnh hưởng. Bồ Đề tuyệt không sẽ biến thành sau lại kia phiên bộ dáng. Nó vốn là Phật quang chiếu khắp hạ thánh vật, là tẩy tận duyên hoa tịnh thổ, là không dính bụi trần minh đài, là rạng rỡ. Là vạn vật toàn trống không giác thụ, Đoạn Tiểu Vân che lại mặt, phát ra từ thiệt tình mà sám hối, là ta hủy hoại Bồ Đề. Ta thực xin lỗi nó, ngay sau đó, thân thể của nàng hóa thành mũi nhọn giống nhau dây đằng. Thứ hướng ngốc lăng trung Lâm Niệm Từ, gào giống nói, mà ngươi hủy hoại ta, ngươi là yêu ma. Ngươi là quỷ quái, ngươi là thế gian nhất sơ bẩn đồ vật. Lâm Niệm Từ che lại diện mạo. Theo bản năng mà hô, sư phụ cứu mạng, Huyền Thành Tử không chút nghĩ ngợi liền chém ra nhất kiếm. Đem Đoạn Tiểu Vân chảm thành hai nửa, hóa giải trận này nguy cơ. Lâm Niệm Từ bi thương mà hô một tiếng sư phụ, bất an tâm rốt cuộc lạc định, bởi vì nàng đã xác thực mà biết, vô luận chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, sư phụ luôn là sẽ che chở nàng, từ nhỏ đến lớn, đều không ngoại lệ. Huyền Thành Tử ngạc nhiên mà nhìn chính mình kiếm, lại là ngốc, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ý thức được, thân thể hắn phảng phất không thuộc về chính mình, mà là Lâm Niệm Từ sở hữu vật. Phạn Già La năm ngón tay một hợp lại, đem Đoạn Tiểu Vân trong cơ thể kia cái ngọc bội hút vào lòng bàn tay. Lắc đầu phúng cười, sư phụ quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ. Chỉ biết bênh vực người mình, chẳng phân biệt đúng sai. Đoạn Tiểu Vân chuyện xưa nói xong, nhưng Lâm Niệm Từ chuyện xưa còn không có nói xong, trên người nàng tội nghiệt nhưng xa xa không ngừng như vậy một cây diệt thế chi thụ mà thôi, cái gì một cây diệt thế chi thụ còn chưa đủ nàng tạo sao, rốt cuộc nhìn không được cũng nghe không đi. Xuống một người huyền môn cao thủ lỡ lời hô, diệt thế chi thụ tính cái gì vì tồn tại. Vì thành thần, nàng liền long mạch đều dám chém giết, Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Rốt cuộc đem hàm răng cùng đầu lưỡi đều trường tề, Lâm Niệm Từ phát ra bén nhọn gào giống, sư đệ. Không cần nói nữa, đại gia nhớ rõ cắt chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.